Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi môi lưu ấy tê dại, hai chân cảm giác sắp không đứng nổi mới được buông tha. Cô vội hơi hé miệng lấy hơi. Nào biết cảnh tượng này trong mắt người đang ngắm nhìn lại mang tầng ý nghĩa khác. Cố Thần Vũ siết chặt cơ thể bé nhỏ như muốn ghim chặt trong lòng. Anh không muốn buông tay cũng không muốn dừng lại, nhưng phải cố gắng kìm chế bản thân vì không muốn dọa cô hơn. Hắn sợ nếu tiếp tục nhìn vào mắt cô sẽ không nhịn được mà muốn kéo dài nụ hôn vừa nãy. Đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu cô áp lên trái tim đang đập mạnh của mình. Môi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu. Giọng nói trầm khàn còn vương mùi say mê càng trở nên gợi cảm. Vân Mộng Hạ Vũ, đây là phần quà chiến thắng anh muốn nhất. Sau đó tiếng huýt sáo vỗ tay nổ ra vang trời. Không khí cuồng nhiệt cảm xúc sôi trào. Có nhiều đôi tình nhân cũng bị kích động ôm hôn thắm thiết không rời. Bravo, you are the hero, fantastic. Hình ảnh bờ vai rộng lớn và bóng lưng mạnh mẽ của Cố Thần Vũ ôm trọn đàm đàm bé nhỏ trong lòng đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Từ đây bức ảnh này cũng chính là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cặp sao showbiz. Mạng xã hội trao đảo muốn sụp đổ trước sự tìm kiếm của mọi người. Top 1 Haystick, nụ hôn của Đàm Cố phu phụ xứng đáng phong thần. Bảo tím cả hai bảng đã làm sập hot search một lần. Rating leo đỉnh cao nhất lịch sử tính tới thời điểm hiện tại. Các từ khóa trong top 10 đều thuộc về chương trình. Khán giả hào hứng xôn xao bàn luận, đẩy nhiệt độ bài đăng phá tỷ nhanh nhất. Đàm Cố phu phụ, chết mất C, H, E, T mất bà con ơi. Trời ơi, nụ hôn dài 3 phút 50 giây của anh Cố. Cũng chính là 3 phút 50 giây mị nín thở C, H, Ế, tê lâm sàng vì mất M, Á, U và huyết áp tăng cao. Tại sao lại không có camera ở phía sau chứ? Tại sao? Không tin được khai thật đi, ai có không? Inbox gửi riêng và chỉ cần nói một con số cụ thể. Mị chấp nhận mua nó. Quán quéo méo chịu nổi rồi hu hu hu. Bức ảnh này xứng đáng phong thần. Hình ảnh lưng của Cố Thần Vũ và tay đàm đà mồm eo anh. Ngôn tình đời thật, lão nương xem mà tim đập chân run luôn đó chị em. Chiều cao của hai người quá đẹp đi. Đàm đàm cao vậy mà chỉ đến N, G, Ự, C Cố ảnh. Eo ơi, anh ấy bá đạo lắm. Không để ai nhìn thấy mặt của cô ấy luôn. Hôn xong còn dịu dàng cúi xuống chạm nhẹ đỉnh đầu. Tận hưởng dư vị mà ôm chặt không buông nữa. Ngọt ngào C, H, E, T mất A, một ly rượu ngàn năm say. Nhìn đi, ảnh đưa tay đỡ đầu tay kia ôm eo khi hôn. Trời ơi C, H, E, T vì lụy tim mất thôi. Bây giờ mới biết anh Cố có tính chiếm hữu cao vậy đó. Nhìn tay ôm trọn eo có nổi đường gân mạnh mẽ kìa. Vai anh ấy che hết mặt đàm muội chỉ thấy chỏm tóc ở trên thôi. Chưa thấy ai bá đạo như thế luôn đó. Thế nào cũng cảm thấy không thể thỏa mãn được. Tôi muốn cảnh này full HD, cách chương.